Anh biết tại sao em luôn u buồn và thường suy tư trong những chiều buồn. Em muốn xa anh phải không? Ôi đời ai hiểu tình yêu mới yêu thì hứa thật. Anh biết tại sao em anh hay buồn, vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn. Tại chẳng nên anh nào mong mơ nhiều cũng chỉ bằng khóc, vì yêu nên uống xa. Em ơi đừng nói xa nhau, yêu em yêu mỗi duyên đầu. Xa em dù biết khổ đau, giúp bỏ tình yêu không đành. Anh nghèo biết tin làm sao thì thôi nhé em có còn yêu anh như hôm nào? Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau. Em muốn xa anh thoạt sao? Thôi đành kiếp nào gặp nhau, tình ta gửi gió mây nhiều. Gió mây sao